Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 coi trọng thực đơn, người ngoài không thấy ra cái gì môn đạo, còn cảm thấy Lý Nhị giống như là tùy tiện bắt lấy hắn cánh tay. Căn bản không xử bao lớn sức lực, chính là bảo đã cảm thấy hắn cánh tay phải bị người nam nhân này cấp bóp gãy. Ngươi làm gì, ta hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Ngươi động cái gì tay? Có phải hay không về sau đều không nghĩ tới chợ thượng bán đồ vật? Hắn cắn răng, còn không quên lợi dụng tự thân ưu thế uy hiếp bọn họ, Lý Nhị vẫn như cũ nhéo hắn cánh tay vẫn không nhúc nhích, Tô Nhiễm vừa thấy tình huống không đúng, chạy nhanh cùng hắn nói. Người trước buông ra tay, làm ta cùng hắn nói, Lý Nhị lập tức liền bắt tay thả, bảo vội vàng xoa cánh tay. Hắn cảm thấy hắn cánh tay hiện tại vẫn là ma, đều mau không nghe chính mình sai xử. Tô Nhiễm liền tiến lên một bước. Ngươi nói chúng ta chưa cho ngươi giao tiền, kia hiện tại chúng ta lại giao cho ngươi một phần, như vậy tổng có thể đi. Hảo a, một vị trí 100 văn, bảo há mồm liền tới, đừng nói Tô Nhiễm, liền bên cạnh bầy quán người nghe được đều hít ngược một hơi khí lạnh, 100 văn. Ngươi dự tiền lý. Đường viền đi, các ngươi dám lại nói bậy lời nói, để ý ta về sau đều không được các ngươi tới bán đồ ăn. Bảo chạy nhanh trợn tròn đôi mắt từng cái uy hiếp qua đi, những cái đó tóc húi của dân chúng vội vàng cúi đầu, một đám không dám lại hé răng, bảo mới quay đầu lại. Lại đắc ý rào rạt nhìn Tô Nhiễm, thế nào, 100 văn, một ngụm giới, các ngươi giao không giao. Ngươi cái này kêu cố định lên giá. Rõ ràng buổi sáng ngươi một vị trí mới thu 5 văn tiền. Toàn ca nhi lại kêu, đó là đối thành thành thật thật chủ động giao tiền ba tánh giá. Đối với các ngươi loại này tưởng chiếm tiểu tiện nghi người. Nên cấp điểm trọng phạt, liền 100 văn, bảo vênh váo tự đắc nói, Lý Nhị vừa nghe. Lập tức quanh thân liền bộc phát ra một trận lạnh lẽo, bảo sợ tới mức một cái run run. Ngươi lại muốn làm gì? Còn muốn đánh nhau là không? Ta nói cho ngươi, ta không sợ ngươi, ta còn có vài cái huynh đệ ở bên kia chờ lý. Ngươi dám lại đối ta động thủ, để ý chúng ta đem ngươi cấp đánh ngã. Nói, hắn còn vung lên nắm tay ở Lý Nhị trước mặt múa may hai hạ, Lý Nhị lập tức đem khuyên nàng niết đến. Bạch bạch vang lên, Tô Nhiễm vội vàng chảo tiến hắn tay. Ngươi đừng xúc động, sau đó nàng liền quay đầu đối bảo lắc đầu. Chúng ta đây không bán, hiện tại liền đi, không bán. Ha ha, vừa rồi các ngươi đều đã chiếm cái này địa phương đã nửa ngày. Kia không phải tiền a, ta nói cho các ngươi, hiện tại phải đi, có thể, trước giao 50 văn tiền. Bảo vẫn như cũ không chịu buông tha bọn họ, Lý Nhị đột nhiên tiến lên một bước. Ánh mắt lạnh lùng hướng trên người hắn đảo qua, bảo liền nhận thấy được một cổ khí lạnh đột nhiên chui vào lòng bàn chân tâm, sau đó vèo một chút liền truyền khắp toàn thân. Rõ ràng trên đầu đỉnh lớn như vậy thái dương, chính là hắn liền cảm thấy toàn thân đều lạnh cam cam. Tựa hồ còn có một cổ âm phong ở vây quanh chính mình hô hô thổi. Đông lạnh đến hắn hảo tưởng xoay người liền chạy. Chạy nhanh về nhà ôm bếp lò sưởi ấm đi, chính là tưởng tượng đến chính mình nếu là liền như vậy chạy. Kia cũng quá mất mặt xấu hổ, hắn về sau còn như thế nào ở cái này địa phương khinh hành lũng đoạn thị trường. Hắn hung hăng cắn răng một cái, nhìn thấy đặt ở thớt thượng nửa con thỏ, duỗi tay liền đem con thỏ cấp đoạt lấy tới, không trả tiền, vậy lấy này nửa con thỏ gán nợ, ta đã đủ tiện nghi các ngươi. Lý Nhị ánh mắt trầm xuống, tựa hồ còn tưởng nói điểm cái gì, Tô Nhiễm liền đối hắn lắc đầu, nửa con thỏ liền nửa con thỏ đi, chúng ta bồi đến khởi, Lý Nhị lúc này mới thu hồi đáy mắt lạnh băng hàn mang. Bảo xem như đã nhìn ra, cái này thoạt nhìn rất lợi hại nam nhân, nhất nghe liền tính cái này nhu nhu nhược nhược tiểu nữ nhân lời nói. Hiện tại cái này tiểu nữ nhân đã nói như vậy. Kia sự tình cũng đã định rồi. Hắn vội vàng nhẹ nhàng thở ra, liền lại ưỡn ngực, các ngươi còn không chạy nhanh đi. đừng chiếm lão tử địa phương. Lần sau nếu là lại làm lão tử nhìn đến các ngươi trộm chạy tới nơi này mua đồ vật, lão tử liền cùng các ngươi không khách khí. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Lý Nhị lại liếc mắt một cái đảo qua tới. Hắn lập tức liền bả vai co rụt lại, người còn không có phản ứng lại đây. Dưới chân cũng đã lùi về sau vài bước, Tô Nhiễm cũng chạy nhanh tiếp đón Toàn Ca Nhi đem dư lại thịt. Cấp Trang Hảo phóng tới xe đẩy tay thượng, Lý Nhị đẩy lên xe tử. Ba người yên lặng rời đi chợ, mắt thấy ba người đi xa. Bảo mới lại nhảy dựng lên kêu to. Các ngươi tốt nhất đều cho ta nhớ kỹ điểm. Lần sau đừng ở làm lão tử đụng tới các ngươi. Phía dưới trận này trò hay. Tất cả đều bị trên lầu hai người cấp xem ở trong ánh mắt. Trên lầu Tô Phú cao hứng thân thủ cấp đối diện thiếu niên đổ một chén rượu. Vẫn là Triệu thiếu gia ngươi có biện pháp. Này ly rượu ta kính ngươi. Đa tạ ngươi hôm nay giúp ta ra khẩu ác khí. Vị kia Triệu thiếu gia lại xua xua tay. Ta còn tưởng rằng này Tôn Nam là cái lợi hại nhân vật lý. Kết quả làm này nửa ngày mới đem người cấp đuổi đi. Hắn còn cùng bị sợ hãi dường như, đám người đi rồi mới bắt đầu dậm chân. Ta ngay từ đầu người liền tìm sai rồi. Không không không, Triệu thiếu gia ngươi là không biết nam nhân kia kính có bao nhiêu đại. Tôn Nam có thể đem hắn đuổi đi cũng đã thực không dễ dàng. Triệu thiếu gia ngươi người chính là lợi hại. Dù sao nhìn đến Tô Nhiễm toàn ra ăn mệt, Tô Phú liền rất cao hứng. Tiếp tục cấp Triệu thiếu gia kính rượu, hắn vỗ mông ngựa đến Triệu thiếu gia trong lòng thực thoải. Mái, hắn giơ lên cái ly cùng hắn chạm vào một chút, lười biếng uống lên, lại qua một hồi. Tôn Nam cũng đã vui sướng phủng kia nửa chỉ huân thỏ lên lầu tới Triệu thiếu gia. Tiểu nhân nghe ngài nói. Đem bọn họ cấp đuổi đi, về sau bọn họ khẳng định không dám lại đến. Nơi này có nửa chỉ huân thỏ, là tiểu nhân hiếu kính ngài. Ngài thỉnh chậm dùng, huân thỏ, thứ này ăn ngon sao? Triệu thiếu gia đương nhiên biết đây là vừa rồi Tô Nhiễm bọn họ bán đồ vật. Chỉ là ở Ô Sơn Trấn, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại đồ vật này. Cho nên không dám tùy tiện hạ khẩu. Tôn Năm chạy nhanh liền gật đầu. Ăn ngon, tuyệt đối ăn ngon, ngài không thấy được sao? Bọn họ buổi sáng bày quán thời điểm chính là treo tràn đầy một loạt thịt lý. Vừa rồi đều bán đến không sai biệt lắm. Nếu không ăn ngon, những người khác sẽ mua sao? Triệu thiếu gia gật gật đầu. Có thể, đem đồ vật buông, người đi xuống đi. Tôn Năm vội không ngừng gật đầu. Được rồi, ta đây liền đi. Tôn thiếu gia ngài về sau còn muốn cái gì phân phó? Cứ việc đi tìm ta, ta khẳng định đều giúp ngài làm được. Hành a, quay đầu lại cha ta kia phải có cái gì chuyện tốt. Ta khẳng định gọi người thông chi ngươi một tiếng. Triệu thiếu gia cười ha hả gật đầu. Tôn Năm một nghe, lập tức mắt phóng tinh quang, vội vàng lại đối hắn cúi đầu khom lưng cảm tạ một hồi. Lúc này mới xoay người đi rồi. Gia hỏa này, ta liền biết hắn khẳng định quên không được từ ta trên người vớt chỗ tốt. Mắt thấy người này xuống lầu, Triệu thiếu gia liền thoá một ngụm, tùy tay xé một con thỏ chân ăn, ăn thượng hai khẩu. Hắn đột nhiên trợn to mắt, này huân thịt hương vị thật đúng là không kém. Phải không, Tô Phú kỳ thật đối Tô Nhiễm toàn gia hết thảy đều thực bài xích. Vừa rồi mắt thấy đã có người ở Tô Nhiễm nơi đó mua thịt. Hắn còn mắng những người đó không lưỡi dài đầu, liền loại này không sạch sẽ thịt đều ăn, liền tính vừa rồi Tôn Năm phủng này nửa chỉ huân thỏ lại đây. Hắn cũng ở trong lòng âm thầm tính toán thứ này hắn khẳng định sẽ không chạm vào một đầu ngón. Tay, chính là hiện tại, xem Triệu thiếu gia đều đã nói như vậy, hắn liền nửa tin nửa ngờ cũng xé một tiểu khối thịt ném vào trong miệng. Lập tức. Hắn liền lại kéo xuống một khác chỉ chân, từng ngụm ăn lên, Triệu thiếu gia thấy. Hắn chạy nhanh đem dư lại con thỏ đều chuyển qua chính mình trước mặt. Đây là Tôn Năm hiếu kính ta, ta nhưng chưa nói cho ngươi ăn. Tô Phú đem trong tay thịt đều nuốt, hắn ngây ngô cười, Triệu thiếu gia ngài nói đúng. Ta kỳ thật chính là không ăn qua, tưởng nếm thử, hiện tại nếm xong rồi. ta không ăn, ngài từ từ ăn, ngoài miệng nói như vậy. Hắn đôi mắt lại còn ba ba nhìn chằm chằm kia đại khối thịt thỏ. Tiết Hầu không ngừng trên dưới nuốt vài khẩu nước miếng, Triệu thiếu gia cùng không phát hiện dường. Như, hắn một bên chậm gì gì xé thịt thỏ ăn, một bên hỏi, ngươi không phải nói vừa rồi kia nha đầu là ngươi đường muội sao? Nếu là nhà bọn họ làm được đồ vật, ngươi còn không có ăn qua, ta còn đương nhà các ngươi cũng biết như thế nào làm. Tính toán quay đầu lại cùng cha ta thương lượng thương lượng. Kêu hắn ra tiền từ nhà các ngươi trên tay đem thực đơn mua tới. Về sau liền chuyên cung nhà ta tửu lầu lý. Liền tính ta cha mẹ sẽ không làm. Nhưng bọn họ họ Tô. Kia này thực đơn chính là Tô ra đồ vật. Ta gọi bọn hắn giao ra đây. Bọn họ không dám không giao. Tô Phú vội vàng vỗ bộ ngực. Triệu thiếu gia ngài liền chờ xem. Quay đầu lại ta liền kêu bọn họ đem thực đơn lấy ra tới. Ngoan ngoãn giao cho nhà các ngươi tửu lầu. Ngươi thật có thể làm được. Triệu thiếu gia trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, Tô Phú bị kích thích tới rồi. Hắn dùng sức đem bộ ngực một đỉnh. Khẳng định có thể, ngươi liền chờ thu thực đơn đi. Ngoa kép, hết chương.